Trạch Thiên Ký TTV, chương 720, 720, quyển 5 chương 47 Vạn Kiếm Chuyện Xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phá xuất thân thiên lương, cũng không phải là nam nhân, nhưng bởi vì ân oán tình cừu cùng Đại Chu triều đình, mọi người phía nam rất nguyện ý tiếp nhận hắn, cho nên khi hắn trở thành chủ nhân Huệ Viện, không có nghênh đón cảnh giác cùng căm thù, ngược lại nhận được hoan nghênh. So với Tô Ly, tâm tính, phẩm đức của hắn cũng càng được nam nhân yêu thích, đáng tin cùng dựa vào. Nói một cách khác, hắn thích hợp làm như lá cờ của phía nam hơn so với Tô Ly. Nhưng đầu tiên, hắn cần giơ lên lá cờ này. Cả phía nam vẫn đang đợi ngày hắn phá cảnh nhập thần thánh. Chỉ là không ai nghĩ tới ngày đó tới sớm như vậy. Có vẻ đột nhiên như vậy. Thế cho nên không ai chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, thiết đao của hắn chặt đứt bầu trời kinh đô. Giờ lên lá cờ đón gió tung bay. Phía nam cũng rốt cục nghênh đón lá cờ của mình. Trừ truyền thuyết đã không cách nào khảo chứng tồn tại. Hắn là người trẻ tuổi nhất tiến vào thần thánh lĩnh vực. Hoặc là tương lai. Thế hệ trẻ tuổi hơn lấy Thu Sơn Quân làm đại biểu. Sẽ có người vượt xa thành tựu của hắn. Nhưng cũng không ai dám chắc chắn điều này. Trên đê Lạc Thủy, ba chiếc liễn chậm rãi rời đi. Hàn liễu ở trong gió nhẹ nhàng lung lay. Không cách nào giữ lại. Nhìn bên kia, sắc mặt Đường Gia Nhị Gia rất âm trầm. Nhưng không làm gì. Hai vị thần tướng còn ít cũng trăm vũ lâm quân. Tất cả cũng vẫn duy trì trầm mặc. Ba chiếc liễn, nhìn tầm thường, nhưng đại biểu cả thiên nam, đã tinh tường biểu lộ thái độ. Bọn họ không cách nào làm gì nữa. Nếu không, đồng nghĩa triều đình cùng Vấn Thủy Đường ra cùng cả phía nam trở mặt. Không có người nào có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Cho dù hắn là đại nhân vật Vấn Thủy Đường ra phái đến kinh đô, cũng không được. Cả tòa kinh đô, thậm chí toàn bộ đại lục, hiện tại chỉ có một người có thể gánh chịu trách nhiệm này. Đạo tôn Thương Hành Chu, Đường Gia Nhị Gia thu hồi tầm mắt nhìn bên kia, nhìn hướng phương bắc nơi nào đó. Hôm nay muốn làm hai chuyện, đã thua mất một, chuyện còn lại càng thêm trọng yếu. Ngôi vị giáo hoàng, đại biểu tư nguyên cùng lực lượng sâu như thương hải của quốc giáo. Không thể có nửa điểm vấn đề. Trần Trường Sinh phải chết. Mây cùng tuyết, giống bầy cừu bị roi khu động. Ở bầu trời âm u chậm chạp địa đi lại. Thánh nhân Bạch Đế Thành. Đang ở Ly Cung tạm thời thăng bằng cục diện. Nam nhân sẽ không quan tâm Trần Trường Sinh chết sống cùng quốc giáo truyền thừa. Người như Thu Sơn gia chủ. Lại càng nguyện ý thấy Trần Trường Sinh chết. Hẳn là không có ai đến cứu Trần Trường Sinh. Nếu tính như vậy, chuyện hôm nay có thể nói là miễn cưỡng hoàn thành. Ba chiếc liễn chạy nhanh rời khỏi kinh đô. Không có bất kỳ ngăn trở. Ngũ Lý Nguyên phủ kín tiết trắng. Ở mặt này của Bách Hà Hiền lộ ra toàn bộ thân ảnh. Qua cầu sẽ có thể bước lên quan đạo về phía nam. Quan phi Bạch Ý bảo liễn dừng lại. Đối với Thu Sơn gia chủ nói câu nói. Hành lễ chuẩn bị rời đi. Phía trước mảnh liễn bị nhấc lên. Lộ ra gương mặt có chút tái nhợt của Vương Phá. Người muốn đi làm gì? Quan Phi Bạch nói. Người kia hiện tại hẳn là rất phiền toái. Ta đi xem có thể hỗ trợ một chút hay không? Nói những lời này. Ngữ khí của hắn rất tự nhiên. Cảm giác đặc biệt đương nhiên. Cho nên cho dù thanh âm rất vững vàng, cũng hiện ra một loại cảm giác lẽ thẳng khí hùng đặc biệt. Vương Phá nở nụ cười, nghĩ thầm Ly Sơn Kiếm Tông quả nhiên bất phàm. Đệ tử tuổi trẻ này so với Tô Ly tiền bối mạnh hơn nhiều. Không cần đi, hắn nói tiếp, người kia tự có sắp xếp, không cần nhiều trợ giúp hơn. Từ Phủ Thị Lang đi tới thành Bắc. Ở bờ Lạc Thủy bọn họ hàn huyên rất nhiều chuyện, có liên quan Vương Chi Sách cùng với Chu Viên, Đao Đạo cùng với Kiếm Phách, tự nhiên cũng hàn huyên tới chuyện muốn làm, người kia mời hắn hỗ trợ giữ chân thiết thủ. Trừ chuyện đó ra, Không có yêu cầu khác. Vương Phá làm được nhiều hơn. Chém thiết thủ. Như vậy, người kia tự nhiên có thể làm xong những chuyện còn lại. Tuyết rơi ở trên phế tích. Rơi ở trên vai người kia. Một đạo kiếm quang như tia chớp từ trong gió tuyết lao ra ngoài. Giờ khắc này, kiếm quang cách hắn còn hơn 10 trượng. Nhưng một khắc sau sẽ đến. Kiếm của cường giả tụ tinh cảnh. Có thể không để ý tới khoảng cách như vậy. Trần Trường Sinh không nhìn. Vẫn quan sát Tiểu Đức. Đối với đạo kiếm quang này. Tỏ vẻ không thèm để ý. Lộ vẻ vô cùng kiêu ngạo. Sự thật không phải như thế. Thời điểm đạo kiếm quang này xuất hiện. Hắn cũng đã xuất kiếm. Chỉ là trừ Tiểu Đức đứng quá gần ra. Không có ai phát hiện. Một tiếng kiếm ngân thanh thúy. Vang dội trạch viện sâu trong Bắc binh mã Ti Hồ Đồng. Đó là thanh âm hai kiếm chạm nhau. Gió tuyết đột nhiên tan biến. Một gã cao thủ thanh lại ti bị buộc hiện ra thân ảnh. Hồ một tiếng lui về phía sau đi. Trên thân kiếm trong tay của hắn xuất hiện một cái khuyết khẩu cỡ hạt gạo. Đây là sơn kiếm của tông môn hắn. Được hắn cực kỳ quý trọng. Nhưng hắn lúc này không còn kịp đau lòng. Lòng tràn đầy đều là rung động. Hắn nhìn lên tuyết không trước mắt. Sắc mặt tái nhợt, tựa như nhìn thấy quỷ. Ở tuyết không, một thanh kiếm phong cách cổ giạt rào đang trôi nổi. Phát ra ong ong kêu vang. Đây là kiếm gì? Lại có thể đem tông môn sơn kiếm của mình chém hỏng. Quan trọng hơn là, kiếm này, từ đâu tới? Tại hắn vẫn còn trong cực độ rung động. Lại có một đạo kiếm quang xuyên phá gió tuyết. Hướng Trần Trường Sinh đâm tới. Đạo kiếm quang này càng thêm âm hiểm. Cách mặt hai thước. Góc độ dị thường điêu toàn. Nhưng lại mang theo vài phần mùi vị kiếm pháp của Vu tộc. Trần Trường Sinh thấy đạo kiếm quang này. Lại như cũ không động. Gió rét đột nhiên loạn. Một thanh kiếm cũ xuất hiện tại trước đạo kiếm quang này. Phảng phất từ hư vô sinh ra. Hai kiếm gặp nhau, kiếm thanh vang loạn, một tiếng quái khiếu, một gã thích khách thiên cơ các từ trên cây cực kỳ chật vật té trong đống tuyết. Trên vai trái xuất hiện một vết thương, máu tươi lâm ly, đây là chuyện gì? Tên thích khách thiên cơ các này vận khởi thân pháp, điên cuồng vung kiếm, liều mạng ngăn cản thanh kiếm cũ kia truy kích, khiếp sợ chí cực la lên. Tuyết không tiếp theo vang lên mấy tiếng va chạm như sấm rền. Mấy tên đại chu quân đội cường giả chính diện đánh tới. Phát ra mấy tiếng kêu rên. Bị chấn trở về phía dưới tường viện. Tay bọn họ cầm kiếm khẽ run. Vẻ mặt rất ngưng trọng. Tuyết không lần nữa xuất hiện mấy thanh kiếm. Chẳng qua là cùng lúc trước quỷ mị xuất hiện bất đồng. Mấy thanh kiếm này rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều. Cho dù trải qua mấy trăm năm thời gian mài dừa, mấy thanh trọng kiếm này vẫn ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Một loại không khí quỷ dị bao phủ cả phiến đình viện. Không còn ai xuất thủ. Một tiếng thanh minh, thanh kiếm cũ truy kích sát thủ thiên cơ các. Phá tuyết bay trở về. Đứng im ở trước người Trần Trường Sinh. Hơn 10 thanh kiếm, lẳng lặng lơ lửng trong không trung bốn phía thân thể của hắn. Hứng lấy bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Bảo vệ toàn bộ các phương vị. Những thanh kiếm này hình dáng không đồng nhất. Khí tức bất đồng. Có cùng chung một đặc điểm. Đó chính là rất cũ kỹ. Có mấy thanh kiếm thậm chí còn có thể thấy tú tích. Nhưng cũng không thể che phủ phong mang. Nhìn hình ảnh này. Các cường giả triều đình nhớ lại tin đồn kia. Vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Thậm chí bắt đầu toát ra sợ hãi. Nếu như tin đồn kia là thật, như vậy đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Quả không sai. Sau một khắc, bọn họ nghe được rất nhiều thanh âm. Sặc sặc sặc sặc, không phải là thanh âm thân kiếm cùng vỏ kiếm ma sát. Mà là thanh âm kiếm phong phá vỡ tuyết không. Vô số thanh kiếm, từ trước người Trần Trường Sinh bay ra. Giống như là vô số con cá. Không ngừng lao ra khỏi đầm sâu. Trong đình viện, kiếm ý mãnh liệt, kiếm quang mãnh liệt, đem màu sắc của tuyết cũng át đi. Cách chương.